Băng Cực Thần Hoàng, tác giả, Bàng Phi Yên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 732. Hưng phấn Tiểu Thanh, Định Hải Tông thuyền cũng đã đến đi. Trần An Hồng khẳng sau đó, Diệp Băng xoay đầu lại. Đối với Quý Hồng hai người, hắn ấn tượng vẫn còn không sai, cũng không trở thành giận chó đánh mèo. Lời ấy hỏi ra, bên cạnh hai vị nhất phẩm linh quân đều là rất nhiều cảm khái. Nguyên bản bọn hắn chính là thụ tổng bộ mệnh lệnh, muốn thuận đường tới đón Quý Vô Phàm hai người. Cái này chờ lâu mấy ngày thiếu các loại mấy ngày lại có gì ghê gớm đâu. Trần Dưỡng Chí tự tác chủ trương, thế nhưng là đem bọn hắn cho hại Thamani bây giờ đắc tội như thế một tôn đại nhân vật. Chắc hẳn sau đó một đoạn thời gian đều phải cẩn thận từng ly từng tí. Nếu là một cái sơ sẩy đem đắc tội, trong tay mang lên Trần Dưỡng Chí, chính là tốt nhất vết xe đổ. Đến, đã sớm tới, à không, là vừa vặn mới đến, chúng ta cái này có thể xuất phát. Quý Vô Phàm nhẹ gật đầu, không nói chuyện nói vừa vặn ra khỏi miệng, chính là sợ hãi cả kinh, trực tiếp đổi giọng. Nếu để cho vị này cho là bọn họ nhiều chờ lâu như vậy mà lòng sinh oán khí, đây chính là không ổn thật to. Đi đi, đối với những chi tiết này, Diệp Băng đồng thời sẽ không thái quá để ý. Ra hiệu Quý Vô Phàm phía trước dẫn đường sau đó, hắn không khỏi nghiêng đầu hỏi. Ta nói, ngươi có thể tự mình đi sao? Nguyên lai vừa rồi tại Diệp Băng mang theo Tiểu Thanh bay đến bầu trời thời điểm, tiểu gia hỏa này không biết là bị hù hay là làm sao. Hai tay hai chân đều ôm chặt Diệp Băng, như là một đầu bạch tuộc bình thường. Giờ phút này đã hạ xuống đi ạ, Tiểu Thanh động tác lại vẫn không có nửa điểm cải biến. Làm cho Diệp Băng hơi có chút bất đắc dĩ, trong lòng lại có chút buồn cười. Tiểu gia hỏa này nhìn như hung hãn, lá gan cũng chả có gì đặc biệt. Nghe được Diệp Băng cái này một đạo lời nói, Tiểu Thanh phảng phất đột nhiên bị sợ hãi đồng dạng, trực tiếp bật lên mà ra. Thậm chí cái kia thanh giáp bao trùm một nửa khuôn mặt phía trên, đều không tự chủ được dâng lên một vòng đỏ ửng. Nha, ngươi thế mà còn biết thẹn thùng. Thấy thế Diệp Băng càng là mặt hiện lên cổ quái. Bởi vì vẻ mặt như vậy, hắn nhưng là chưa từng có tại Tiểu Thanh trên mặt thấy qua. Kể từ đó mà nói, tiểu gia hỏa này cũng không phải là một vị hung hãn, mà là có một ít nhân loại chuyên môn đồ vật nha. Ôi ôi! Nghe vậy Tiểu Thanh hướng phía Diệp Băng hung ác phất phất tay cánh tay. Tựa hồ là đang cảnh cáo cái gì? Bất quá động tác như vậy, Diệp Băng tự nhiên là sẽ không mảy may để ý. Mau cùng lên, làm Diệp Băng đi ra hai bước, cảm giác được Tiểu Thanh đồng thời không có theo tới thời điểm. Không khỏi hô nhỏ một tiếng, làm cho người sau trong đôi mắt hiện lên một tia giãy giụa. Cuối cùng nhưng vẫn là bước nhanh theo sau. Có lẽ là Tiểu Thanh biết trên hãm vân đảo này nhân loại người tu luyện tàn nhẫn. Lại có lẽ là đối với Diệp Băng sinh ra một tia sợ hãi. Lại có một tia khó tả ỉ lại. Trên con đường này, ngược lại là không tiếp tục náo cái gì con thiêu thân. Ba ngày không đến thời điểm, tại cái kia hai cái nhất phẩm linh quân dẫn đầu dưới. Đám người liền tới đến hãm vân đảo bờ Tây, ở nơi đó bên bờ trên bến tàu. Chính đỗ lấy một chiếc hoa lệ thuyền lớn, chiếc này đại hải thuyền, thậm chí là so Diệp Băng đã từng ngồi cái kia chiếc thuyền biển còn muốn lớn hơn gấp đôi. Dù sao cũng là một tên tứ phẩm linh quân dẫn đội. Quy mô tự nhiên muốn lớn hơn không ít, bất quá khi những thuyền kia bên trên thủy thủ người cầm lái. Nhìn thấy cái kia trước đó cao cao tại thượng chủ thuyền Trần Dưỡng Chí. Khí tức vậy mà cực độ uể oải thời điểm. Tất cả đều là mặt hiện lên dị sắc, trải qua ba ngày thời gian tĩnh dưỡng, Trần Dưỡng Chí đã thanh tỉnh lại, mặc dù muốn hoàn toàn chữa khỏi vết thương thế còn phải cần một khoảng thời gian. Nhưng đi đường động tác đã không có quá nhiều không ổn. Trên con đường này Diệp Băng đều không có nói chuyện với Trần Dưỡng Chí. Mà vị này tứ phẩm linh quân cũng biết vị kia kinh khủng. Cũng không dám lại có nửa điểm ngôn ngữ bất kính. Chỉ là không có người phát hiện chính là, vị này tứ phẩm thiên vương đôi mắt chỗ sâu một màn kiêu oán độc chi quang. Bởi vì chỉ có Trần Dưỡng Chí chính mình mới biết, chịu đựng lần này sau khi trọng thương. Chính mình còn muốn đột phá đến ngũ phẩm linh quân, chỉ sợ chỉ có thể là một cái hy vọng xa vời. Có thể nói Diệp Băng lần này viêm huyền chi cực năng lượng oanh kích. Dù là không có có thể muốn rơi trần dưỡng chí một cái mạng. Thực sự triệt để đoạn tuyệt hắn tiến thêm một bước hy vọng. Cái gọi là đoạn người con đường tu luyện, như là thù giết cha đồng dạng không đội trời chung. Trần Dưỡng Chí hiện tại là không có thực lực lại cùng Diệp Băng đối đầu. Chỉ khi nào để hắn tìm được cơ hội, có lẽ sẽ sinh ra một chút phiền toái không cần thiết a. Hoa, phiêu, mẹ, khi mọi người càng ngày càng tiếp cận chiếc thuyền lớn kia thời điểm. Đầu tiên phát ra âm thanh cũng không phải là trong bọn họ bất kỳ người nào. Mà là cái kia thanh giáp lân nhân Tiểu Thanh, tại trong 3 ngày này. Tiểu Thanh đối Diệp Băng phòng bị là càng ngày càng yếu. Ngược lại là sinh ra một loại ỷ lại, mà mượn cơ hội này, Diệp Băng cũng dạy nàng không ít nhân loại ngôn ngữ, hiện tại đã có thể cùng nàng tiến hành đơn giản một chút trao đổi. Có thể là Tiểu Thanh từ trước tới nay chưa từng gặp qua khổng lồ như thế mà hoa lệ thuyền lớn. Trong miệng phát ra không minh bạch xinh đẹp 2 chữ. Dưới chân đã là bước nhanh nhảy đến thuyền lớn phía trên bong thuyền. Tựa như là một cái tầm 10 tuổi nhân loại tiểu cô nương đồng dạng hưng phấn. Không có thấy qua việc đời đồ nhà quê. Thấy thế Trần Dưỡng Chí trong mắt lóe lên một tia khinh thường. Trải qua 3 ngày ở chung, hắn tự nhiên là biết đó là một cái thanh giáp lân nhân. Loại vật như vậy, trong mắt bọn hắn. Cũng liền cùng man hoang dã thú không sai biệt lắm mân đi bất quá Trần Dưỡng Chí cũng không dám nửa. Điểm biểu hiện ra ngoài, hắn biết rõ, cái này thanh giáp lân nhân đối Diệp Băng mà nói, chỉ sợ so với quý vô phàm quan hệ đều muốn tốt hơn rất nhiều. Hay là đừng đi tùy tiện trêu chọc, lá bánh lớn, đại cá, ta, nấu, cái này, gian phòng, Tiểu Thanh tại phía trên bong thuyền chơi đùa một trận. Liền cao hứng bừng bừng đi chọn lựa phòng của mình, hưng phấn phía dưới, mồm miệng càng thêm không rõ, nhưng Diệp Băng đã là minh bạch hắn nói bên trong chi ý. Tại Diệp Băng dạy dỗ phía dưới, Tiểu Thanh quan hệ với hắn sớm đã hòa hoãn, hắn dạy hắn học được cái thứ nhất từ ngữ, chính là đại ca, 2 chữ, chỉ bất quá Tiểu Thanh luôn luôn gọi thành đại cá. Sau lưng quý vô phàm bọn người. Tự nhiên cũng là nghe hiểu Tiểu Thanh ý tứ, trong đó Trần Dưỡng Chí sắc mặt, không thể nghi ngờ là trở nên có chút khó coi. Bởi vì Tiểu Thanh chọn chúng gian phòng này, nguyên là thuộc về hắn người chủ thuyền này. Tiểu Thanh không tim không phổi, đương nhiên là nhặt lớn nhất xinh đẹp nhất gian phòng chọn lấy. Lập tức liền chọn chúng Trần Dưỡng Chí chuyên môn gian phòng. Nghĩ đến gian phòng của mình lại muốn tặng cho một cái xúc sinh ở lại. Trần Dưỡng Chí đã cảm thấy có một cỗ nộ khí không tự chủ được bay lên. Người ưa thích liền tốt, chẳng biết tại sao, đối với cái này cùng mình cũng không phân thuộc cùng một chủng tộc Tiểu Thanh. Diệp Băng hiện tại đã nhiều hơn một phần dị dạng cưng chiều. Đây có lẽ là hắn cho tới bây giờ liền không có qua huynh đệ tỉ muội đi. Lúc trước tại Hàn Xương thành Diệp ra thời điểm, vô luận là Diệp Kim Diệp Thạch. Hay là những cái kia đường huynh đường muội, đối với hắn đều là cực không chào đón. Giờ phút này nhiều một người muội muội, cũng coi là đền bù cái này một tiếc nuối. Các ngươi không có ý kiến chớ. Diệp Băng hay là tượng trưng quay đầu hỏi một câu. Dù sao đây là địa bàn của người ta, mà lời vừa nói ra, đám người lại nào dám có ý kiến gì. Liền xem như cái kia Trần Dưỡng Chí lại không đầy. Cũng là không dám có chút biểu hiện, tất cả đều lắc đầu liên tục, hết chương.